chân mây gió, cho ai nơi gian đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan luôn. Người lính cuộc đời dâng non sông, dù yêu em lắm phận người trai chưa xong, nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn lòng này yêu anh. Chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờn. Duyên tình không tròn xa nhau là gian diễu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà duy tình. Tình không thương xin đừng lụy. Tình không vẹn gieo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi nơi, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp

tình năm xưa nay xa bên bao giờ, để lại trong tôi ôm bóng hình năm xưa. Từ nhiều năm qua tôi xa xứ xa người, cuộc đời tha hương không phai bóng người thương. Từng chiều mây bay tôi say ngắm chân trời, hẹn ngày mai đây hai đứa mình bên tạm biệt. Anh buồn tin tôi đó đưa anh nói câu rằng mong sao bên ấy em đừng quên anh. Và rồi hôm nay tôi quay gót trở về tìm lại anh hoang vắng điều đò tình năm xưa nay xa bên bao giờ, để lại trong tôi ôm bóng hình năm xưa, để lại trong tôi ôm bóng hình. Xinh phai hồng một

dối gian. Còn gì cho